Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Ngô Gia Linh vẻ mặt đơn thuần bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta đã hiểu, nhưng cái này giống như không phải nam thi a. Tô Lận mặt vô biểu tình. Xem xương mờ u, là nam tính, nhưng hẳn là bị thiến quá. Mọi người, một cái bị thiến quá nam tính, người Trung Quốc khẳng định bản năng phản ứng là thái giám, này, thái giám quan tài, cái này không thể đi. Nếu là cổ đại khi thái giám, dựa theo phong kiến hệ thống bên trong giai cấp kém, mới đầu thái giám là nô tài, là không đáng lập mộ táng, sau lại có mộ táng, cũng đều là giống nhau, có chút còn so ra kém bẩn dân chúng. Bất quá sau lại thái giám giai cấp như bức cũng có, Lý Liên Anh A, Ngụy Trung Hiền A gì đó, sau lại Minh Triều Đông Sường Tây Sường cái gì sường kia không cần quá lợi hại. Cho nên cái này thái giám thân phận, chưa thấy qua mộ, chỉ nhìn một cách đơn thuần quan tài nói cảm giác không phải cái gì đại nhân vật. Nhưng, Diệp Hành ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, cường điệu ở hai nữ nhân trên người dừng lại. Một cái là thái tử hắn tỷ, một cái chính là Tần Ngư, hắn để ý người trước thái độ, để ý người sau quan điểm. Có thể làm ra lớn như vậy chuyện này, còn làm chúng ta này đó ưu tú nhân tài qua nơi này nghiêm túc nghiên cứu hắn. Này khẳng định là cái không bình thường thái giám a, hoặc là chính là hắn hầu hạ người kia không phải người bình thường. Tần Ngư lời này tính kết luận, không phải cái gì chính là cái gì, là người nào chưa chắc quan trọng. Tiêu Đình Vận mặt mày hơi rũ, nàng nói lời này thời điểm, biểu tình cùng ngữ khí đều tương đương bình tĩnh tự nhiên, giống như cái này nhìn như đơn giản kỳ thật không đơn giản, nhưng lại nhìn không ra nơi nào không đơn giản xác chết, cũng không thể cho nàng dư thừa cảm xúc di động. Nữ nhân này che giấu quá sâu, sâu không thấy đáy. Đây là Vương Tề Vũ cảm giác, đến nỗi Lý Điện Thanh loại người này là nghĩ như thế nào, liền không ở bình thường trong phạm vi. Bất quá Tiêu Đình Vận chính mình nói xong lời này thời điểm, lại lơ đãng đối thượng một người ánh mắt. Đồng dạng là một nữ nhân, vị này Tần lão bản ánh mắt hiển nhiên có chút như suy tư gì, giống như thấy rõ đến nàng một ít tâm sự dường như. Tiêu Đình Vận ánh mắt hơi đổi. Bất động thanh sắc đến cùng nàng nhìn nhau, sau đó, vị này Tần lão bản câu môi cười một cái, ở ánh nến hạ đặc hiện độc đáo. Ba phần lễ phép, ba phần mỹ mạo, còn có bốn phần câu điêu. Đại khái thông minh nữ nhân chi gian đều có từ trường, nàng có, nàng cũng có. Đương loại này từ trường tương giao tương đối, lẫn nhau dò hỏi đến đối phương một ít tin tức. Kỳ thật đều là lẫn nhau, cho nên Tiêu Đình Vận cũng không cảm thấy hoảng hốt, chỉ hồi lấy cười mắt. Uyển chuyển nhạt nhẽo cũng không rõ ràng. Sau đó nhìn về phía Diệp Hành, Diệp Hành hiểu ý, kêu Trương Lực, Vương Tề Vũ, Alin, Tô Lận cùng Lý Điện Thanh đám người thượng thủ quan sát này ra bọc xương, nhìn xem hay không có cái gì đặc dị. Chính là làm cho bọn họ động thủ nghiệm tra lạc, nhưng không nhắc tới Tần Ngư, hơn nữa bởi vì một đống người đều tiến lên nghiệm xem, không địa phương chạm, Tần Ngư chỉ có thể sau này lui, sau đó trong lúc lơ đãng. Chỉ còn lại con nàng cùng Tiêu Đình Vận ở bên ngoài. Người sau thân phận quý trọng, không cần thượng thủ đi chạm vào loại này thái giám xác chết. Nhưng Tần Ngư không giống nhau. Chẳng lẽ là xa lánh nàng? Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư nhíu mày, sắc mặt không quá đẹp, chỉ liếc mọi người liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Trương Lực thấy được, đắc ý mà hừ một tiếng. Nhưng thật ra Tô Lận nhìn thoáng qua Tần Ngư bóng dáng có chút suy tư. Ra cửa, bên ngoài là đêm tối, nhưng trong viện có ngọn đèn dầu cùng tuần tra quan quân, cũng không khủng bố. Chẳng sợ cửa liền có quan tài, Tần Ngư đi ra sân, dọc theo này đường đá xanh chậm rãi đi, bởi vì người nhiều, đi ngang qua một ít quan quân, thẳng đến nàng đi đến tống trang biên sườn không còn mà, đối nguyệt suy ngẫm giống như thâm trầm. Phía sau là trong phòng một loạt thi thể. Cũng liền một hồi, mặt sau có tiếng bước chân. Hiện tại Tần tiểu thư đại khái đã hiểu ta xin lỗi bổn ý rốt cuộc là cái gì đi. Tiêu Đình Vận thanh âm từ phía sau truyền đến. Tần Ngư xoay người xem nàng. Ta trước sau đều cảm thấy chính mình là đặc thù cái kia. May mắn Tiêu tiểu thư chứng thực này đều không phải là ta quá mức tự tin. Tiêu Đình Vận mỉm cười, dưới ánh trăng chậm rãi đi tới. Tần tiểu thư bản lĩnh chia làm hai loại. Một là thân thủ, nhị là chi nhớ. Nhưng đệ nhất loại nhưng lông lặc trưng dụng người không ít, ngược lại hiện không ra Tần tiểu thư đặc thù, nhưng đệ nhị loại, trước mắt mới thôi, ta còn không có gặp qua so ngươi xuất sắc. Tần Ngư nhướng mày, bao gồm Trương Vương, Lý Hách Lương những người này, nàng cũng trực tiếp, lười đến một đám kêu những người đó tên, liền toàn dùng dòng họ thay thế. Đúng vậy, bọn họ đầu óc không ngươi dùng tốt, hoặc là nói, bọn họ trình tự không đủ. Nhiều trực tiếp rất cao ngạo a, những lời này, nhưng lời này từ Tiêu Đình Vận trong miệng nói ra, liền có vẻ như vậy, tự nhiên mà vậy. Đây là một cái cũng đủ ưu tú nữ nhân sẽ có lời nói. Tần Ngư chợt hỏi, Tiêu tiểu thư là phụ trách tình báo đi. Tiêu Đình Vận giống như một chút đều không ngoài ý muốn. Là Diệp Hành đối ta quá mức khách khí, cẩn thận bại lộ. Vẫn là ta bên ngoài thượng không có đảm nhiệm chính phủ cùng quân bộ nội chức quyền lại trường quản việc này. Có lẽ hai người đều có, nhưng giống Tần tiểu thư như vậy mẫn cảm vẫn là cực nhỏ. Nàng thưởng thức Tần Ngư, đây là rõ ràng, chỉ là phía trước cũng không hiển lộ. Đích xác hai người đều có, đây là chức năng thượng phân tích, nhiều nhất chỉ có thể đến ra Tiêu tiểu thư tuyệt đối không ngừng đại soái đích trưởng nữ này một tầng thân phận, bởi vì tầng này thân phận là hư, vô thực quyền, không đến mức làm Diệp Hành như vậy thực quyền nơi tay hiệp thống như thế cẩn thận, ngươi có thực tế chức quyền. Vài lần tiếp xúc, càng cảm thấy đến Tiêu tiểu thư đối người nắm giữ cùng phối hợp quá mức tinh chuẩn, cơ hồ mỗi người ưu điểm khuyết điểm bối cảnh đều ở ngươi khống chế dưới, này liên quan đến đối người tình báo thu thập cùng với bối cảnh phán đoán. Lại thả ta biết ở như vậy loạn thế bên trong, quan trọng nhất chính là tin tức cùng kinh tế. Người sau liên quan đến thành viên tổ chức, người cùng súng ống đạn dược đều có thể dùng tiền mua được, người trước liên quan đến thời cơ là nhất huyền. Cũng là kỹ thuật hàm lượng tối cao. Tiêu Đình Vận là một cái rất có phong độ nữ nhân, nghiêm túc nghe xong Tần Ngư lời này sau đảo cũng trực tiếp. Tin tức cùng kinh tế sao? Cho nên ta nói Tần tiểu thư trình tự cao hơn những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này khích lệ đã rất cao, Tần Ngư lại không dám kể công, tự giác mà nàng yêu thế chính là đến từ tương lai, chẳng sợ không thuộc về một cái thời không vị diện. Như vậy Tiêu tiểu thư muốn ta làm chính là cái gì? Cố vấn, phương diện kia cố vấn, 101 thuyền hàng sự kiện có 3 cái trọng điểm. 1. Hung phạm phía sau màn là ai? 2. Quan tài trung ẩn chứa cái gì bí mật? 3. Một cùng nhị kết hợp lên hay không còn có mặt khác liên hệ? 1 cùng tam yêu cầu đại lượng tin tức điều tra, đó là chuyện của ta, đã ở giải quyết chung, nhưng nhị quá mấu chốt, trong đó đề cập dị loại tri thức phi ta am hiểu. Cũng không phải thu thập tin tức là có thể giải quyết, này yêu cầu Tần tiểu thư tới xử lý. Ân, ta đã hiểu. Tần Ngư đầu ngón tay loát quá bên tay Nhu Thuật đen nhánh một lọn tóc. Ta đây liền phát biểu một chút ta quan điểm, kia quan tài các ngươi đã khai quá một lần đi. Tiêu Đình Vận lần này là thật sự kinh ngạc, nhưng như cũ không hiện ra sắc, chỉ sâu kín nhìn nàng, phảng phất chờ nàng giải thích. Ngay từ đầu ta liền cảm giác được này quan tài kỳ thật cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu mặt ngoài đơn giản, đó chính là bên trong không đơn giản, nó bên trong phong quan bí thuật cùng vách trong nội tất có đặc thù hương liệu chất lỏng ngâm quá, bởi vì đầu gỗ bản thân không đặc dị địa phương, chỉ là giống nhau tùng mộc cũng không phải loại này hương khí, trừ phi bị hậu thiên ngâm quá, nếu là phong bế không gian, bên trong ẩn chứa hương khí hẳn là thực nùng liệt. Nhưng ở Lý Điện Thanh khai quan sau, ta cảm giác hạ, bên trong hương khí cũng chỉ so không khai quan phía trước dày đặc một chút mà thôi, cho nên ta suy đoán nó đã bị khai quan quá một lần, mặt sau lại bị cao thủ dùng dọc theo bí thuật còn nguyên phong lên. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.